Ba Tháp liền nói, đi tới Hỗn Độn Thành gần 90 năm, La Phong chưa từng xông lên Thông Thiên Kiều lần nào, do đó với vốn liếng hai lần tìm hiểu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia còn lại, vào 30 năm trước La Phong đã dùng hết mất rồi. Rất đơn giản, lại xông lên Thông Thiên Kiều nữa thôi. La Phong cười nói, ta từ đây đi đến chỗ phủ thành chủ, thì ta cũng xông xong Thông Thiên Kiều tầng thứ 12 rồi còn gì. Lúc này, La Phong phân ra một chú ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vị diện Thông Thiên Kiều, hòn đảo trung tâm Mỹ Lệ, giám thủ giả ba phân vẫn như vô số năm qua, lặng lẽ chờ đợi ở đây. Đột nhiên một nhân ảnh chợt xuất hiện ở đảo trung ương. Đó là một thanh niên tóc đen ngắn. À, La Phong, giám thủ giả ba phân, mặc trường bào màu đỏ rực nở nụ cười đi qua. Giám thủ giả đại nhân, thay đổi áo bào rồi à? La Phong mỉm cười, ha ha, cũng không thể mãi không đổi được. Giám thủ giả ba phân mỉm cười, đã lâu không thấy ngươi rồi. Từ khi ngươi vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, vẫn luôn không tới đây. Quay đi quay lại cũng đã mấy trăm năm rồi. Ta biết ngươi không xông thì thôi, một khi xông lên sẽ rất kinh người. Lần này chuẩn bị kinh người ra sao đây? Vượt qua tầng thứ 9, hay vượt qua cửa khẩu tầng thứ 10? Bây giờ thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh cấp vực chủ có rất nhiều người đã vượt qua tầng thứ 10. La Phong tu luyện ngắn ngủn mấy trăm năm, giám thủ giả ba phân cũng đã biết La Phong. Hắn cũng không thể nghĩ rằng La Phong có thể nghịch thiên kiểu đó được. La Phong mỉm cười, sẽ làm ngươi bất ngờ đó. Hả, giám thủ giả ba phân kinh ngạc, ta đây xin được chờ xem. La Phong cười, rồi hóa thành lưu quang bay về phía Cửu Vũ Thông Thiên Kiều. O o o, cách chương.